Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, Itachi bại lui, gấp cái gì a? Hiện tại có người còn đang xem kịch đâu, ta nói Tiểu Minh nha, ngươi còn muốn nhìn tới khi nào? Jiraiya đối nóc nhà hô, ếch, bị phát hiện, Obito chậm rãi đi tiến đến. Đối Jiraiya nghi ngờ nói, ta nói Jiraiya, ngươi là thế nào phát hiện ta? Tuy nhiên ta tự nhận là ẩn núp cũng không tốt. Thế nhưng là, bằng ngươi mức độ cũng không có khả năng phát hiện ta đi. Jiraiya đối Obito Itachi cái này bạch nhãn, nhìn xem bên cạnh Sasuke. Rõ ràng như vậy ý tứ còn muốn ta nói sao? Sasuke đều ở nơi đó. Ngươi sẽ còn cách xa sao? Mà lại, bằng ngươi cùng ta đều có yêu như nhau tốt. Ta liền biết, hắc hắc, ngươi tại phía trên. Jiraiya bị ổi mà đối với Obito cười nói. Obito mặt đen lên, xoay đầu lại, không để ý tới Jiraiya này cái ngu ngốc. Ngược lại nhìn bên cạnh Itachi cùng Kisame. Nói ra, như thế lại gặp mặt. Itachi. Sau đó lợi dụng lấp lóe trong nháy mắt xuất hiện tại Itachi trước mặt. Duỗi ra tay mình chỉ, Obito lại muốn đánh Itachi cái chán. Bởi vì hắn cảm thấy trêu đùa Itachi. Nhìn lấy hắn bởi vì chính mình mà biến phiền muộn mặt mà dị thường đắc ý. Ta thế mà làm cho Itachi này trương thiên sập cũng sẽ không cải biến mặt đơ mà biến hóa. Hắc hắc. Obito tâm lý nói không nên lời đắc ý. Ngươi không đợi tại Konoha. Tới nơi này làm gì? Itachi nhăn nhăn mi đầu. Thuấn thân chạy trốn tới một bên khác. Thế nhưng là vẫn là hắn vẫn là không có Obito động tác. Lại bị đánh một chút cái chán. Sờ sờ bị đánh cái chán. Itachi cười khổ. Làm sao hắn cái này cái ra hỏa cũng đi ra. Lần này phiền phức. Kisame, điểm đi, muốn không phải vậy chúng ta cũng có thể hội chết ở chỗ này. Kisame cũng là dị thường kinh hãi, hắn liền Obito làm sao xuất hiện cũng không biết, mà lại, hắn còn đợi tại phía trên nhìn bọn họ đã thật lâu. Nếu như hắn muốn đánh lén chính mình lời nói, Kisame liền mặt không khỏi bốc lên một đầu mồ hôi, nhìn lấy Itachi biểu lộ. Sasuke không nghĩ tới trong lòng của hắn Kaka cũng sẽ bị đánh cái chán thời điểm. Nhất thời kinh ngạc mở ra chính mình đại miệng rộng. Tiểu Minh này cái gia hỏa nói là thật. Hắn vậy mà thật có thể đánh bại Itachi. Lúc đầu Sasuke trước mấy cái thiên thính đến Obito lời nói căn bản không tin tưởng. Nhưng là bây giờ hắn không được không tin. Chính mình lợi hại nhất Kaka Itachi. Ở trước mặt hắn liền giống như đệ đệ. Nhìn lấy Obito, Sasuke tâm lý đối chính mình báo thù lại nhiều mấy phần lòng tin. Chớ nói nhảm, ta đối phó Itachi, ngươi đến đối phó cái kia Kisame. Ở chỗ này đem bọn họ xử lý. Dù sao, bọn họ quá nguy hiểm. Jiraiya một mặt ngưng trọng nói ra. Nghe được Jiraiya lời nói về sau. Itachi dâng lên dự cảm không tốt. Điểm đi, Kisame. Itachi mang theo Kisame hướng về ngoài cửa đi ra ngoài. Muốn đi, không dễ dàng như vậy. Nhẫn pháp còn cóc miệng thúc phược thuật. Jiraiya lập tức liền triệu hồi ra rượu mộc sơn nham túc đại cáp mô thực quản đem Itachi cùng. Kisame buồn ngủ đứng lên. Thật sự là đáng tiếc a. Itachi, Kisame. Các người đã bị khốn trụ, không trốn thoát được, dù sao các người cũng là bị truy nã người, cứ như vậy trực tiếp trở thành nham túc thực vật đi. Kisame, đi theo ta, biết chiêu này lợi hại Itachi lập tức nói với Kisame, sau đó hướng về khác một phương chạy tới. Jiraiya nhìn lấy Itachi muốn chạy trốn, khống chế thực quản bên trong thịt đuổi theo bọn họ. Thế nhưng là không đến một hồi, phía trước liền phát sinh đại bạo tạc. Jiraiya liền nhíu lại mi đầu, lập tức chạy hướng này chuyện xảy ra địa điểm xem xét. liền phát hiện Nham Túc đánh con cóc thực quản bị phá hư một cái đại động. Itachi cùng Kisame chính là từ nơi này đi ra ngoài, mà lại động đến bên cạnh còn thiêu đốt lên nhiều đám hắc sắc hỏa diễm. Này hỏa diễm tràn ngập hủy diệt khí tức, làm sao cũng dập tắt không? Tiểu Minh, không nghĩ tới trừ ngươi bên ngoài, còn có người có thể phá mất chiêu này. Mà lại, cuối cùng là cái gì hỏa diễm? Vốn là có thể phun lửa Nham Túc đại cáp mô bên trong vậy mà lại bị đốt xuyên. Jiraiya giật mình nói, theo sau lưng Jiraiya Obito đối Jiraiya giải thích nói. Thiên chiếu, cái này cũng là Mangekyo Sharingan tài năng thả ra thiên chiếu. Jiraiya nghe được thiên chiếu về sau, thì là chăm chú nhăn lại mi đầu. Sau đó hướng Obito hỏi, Tiểu Minh a, ngươi nói thiên chiếu, này là cái gì đồ, vật, ta vì cái gì trước kia chưa nghe nói qua. Nghe được Jiraiya lời nói, Obito thôi là trước đối Jiraiya dao động đầu lĩnh, sau đó tránh ra chính mình con mắt nhìn về phía đoàn kia hắc sắc hỏa diễm bên trên. Tiếp đó, để Jiraiya, Naruto cùng Sasuke đều kinh ngạc một màn xuất hiện, bởi vì Obito con mắt một chút xíu đem này hắc sắc hỏa diễm cho hấp thu hết. Đây là Sharingan độc hữu nhãn thuật. Cái này hỏa diễm không chỉ có thể thiêu đốt vạn vật, còn có theo dõi bất diệt đặc hiệu. Obito giải thích nói, mà Jiraiya và Naruto trên đầu sau khi nghe được đều xuất hiện mồ hôi lạnh. Dù sao dạng này hỏa diễm thật sự là thật đáng sợ. Diệt cũng diệt không, hơn nữa còn có thể một mực truy tung, uy lực còn lớn như vậy. Bên cạnh Sasuke cũng khát vọng nhìn qua những hỏa diễm đó. Thật hy vọng chính mình điểm có được nó. Dạng này ta liền có thể điểm báo thù đi. Mà đang nghe Obito giảng giải xong về sau, Naruto thì là hiếu kỳ hướng Obito hỏi. Ta nói Tiểu Minh a, vậy mà này hỏa diễm lợi hại như vậy, vì cái gì ngươi có thể hấp thu này hắc sắc hỏa diễm? Jiraiya đang nghe Naruto lời nói về sau, thì là ngạc nhiên nói với Obito, đúng a, Naruto nói đúng, vì cái gì ngươi có thể hấp thu thiên chiếu? Jiraiya, Sasuke và Naruto một mặt tốt kỳ bảo bảo địa nhìn lấy Obito. Nghe xong Jiraiya và Naruto nghi vấn, Obito trên mặt thì là một mặt thần bí. Các ngươi thật muốn biết? Jiraiya, Naruto cùng Sasuke điểm gật đầu, một mặt quái bảo bảo bộ dáng. Vậy các ngươi cúi đầu xuống. Đây là ta bí mật, không thể truyền đến khác người trong tai. Obito ra vẻ cẩn thận nói. Jiraiya bọn họ thuận theo dưới đất thấp dưới bọn họ lỗ tai. Obito cũng tới gần bọn họ, nhỏ giọng nói ra, cái này chính là bí mật. Hoa cáp cáp, Haruno ngoài sáng, ngươi cái này cái hỗn đản, dám đùa chúng ta. Jiraiya khí kêu to, lột lên trong tay tay áo, liền muốn giáo huấn Obito. Hắn đã khí quên cùng Obito thực lực sai biệt. Mà Naruto cùng Sasuke nghe được Obito lời nói về sau, bốc lên một mặt hắc tuyến, hai mắt bốc lên lấy hỏa diễm nhìn lấy Obito, hận không thể đem hắn ăn hết tựa như. Ngay lúc này, có cá nhân từ bên ngoài xông tới, một chân đem Jiraiya đá bay ra ngoài, mà cái này cá nhân không là người khác, cũng là cái kia ten tần đỉnh lấy đầu dưa hấu ăn mặc lục y phục gai. Thế nhưng là, khi gai nhìn thấy đá là Jiraiya về sau, một mặt xấu hổ, vội vàng hướng Jiraiya xin lỗi, quái chính mình dùng hộ ngạch xem như tấm gương đến quan sát địch tình, mà quên cầm tấm gương tới. Tại gai muốn trở về thời điểm, đương nhiên giống như nguyên chứ chung, hướng Naruto đề cử chính mình lục sắc quần áo bó, mà lại gai quả nhiên là rất có đề cử thiên phú. Không đi làm tiêu thụ hoặc là chào hàng cái gì thực tại đáng tiếc. Bởi vì Naruto bị gai nhiệt huyết cùng thanh xuân đả động. Hai mắt cũng thả ra hỏa diễm. Hỏi gai muốn một bộ. mà ở một bên Obito cùng Jiraiya trên đầu thì là chảy ra mồ hôi lạnh, bởi vì bọn họ đã tưởng tượng đến Naruto mặc vào về sau lại là một cái bao nhiêu khôi hài bộ dáng. Ban đêm, Obito cùng Jiraiya phân biệt mang theo Sasuke và Naruto ngâm trong lữ điếm suối nước nóng. Lúc này, Jiraiya hỏi, Tiểu Minh à, ta nhìn ngươi cái gì đều hiểu được bộ dáng. Ngươi biết Itachi bọn họ có cái gì mục đích sao? Nghe được Jiraiya lời nói, Obito toàn thân một trận sảng khoái. Trên mặt dị thường đắc ý, cười to nói, ngươi hiện tại mới biết đạo ta lợi hại a. Nhìn thấy Obito một mặt đắc ý, Sasuke và Naruto không nhìn hắn. Cái này nha ra mặt quá dày. Obito dừng lại tiếng cười, nếu như nói mục đích lời nói, chấm ngoặc kép, ngữ khí hơi hơi một hồi. Từ bọn họ lời nói bên trong có thể thấy được, bọn họ tựa hồ là vì Naruto trong thân thể Kyuubi. Tuy nhiên không biết bọn họ muốn Kyuubi là vì làm gì. Nhưng là ta muốn đã bọn họ muốn có được Naruto trong thân thể Kyuubi lời nói. Như vậy là không phải cũng sẽ đi tìm hắn Jinchuriki, tới đến hắn vĩ thú đâu. Nếu như cửu đại vĩ thú bị một cá nhân hoặc là một cái tổ chức đạt được lời nói, như vậy chỉ sợ cũng thật sự là một cái tai nạn đâu. Jiraiya ứng một tiếng nói. Akatsuki tình báo ta biết không nhiều. Bọn họ tổ chức người toàn bộ đều mặc lầy ấn có ửng đỏ hắc sắc áo khoác. Bên trong diện nhân không nhiều. Nhưng là mỗi cá nhân đều có được ảnh cấp thực lực. Bằng mượn bọn họ thực lực lời nói, quả thật có thể bắt lấy đại bộ phận Jinchuriki. Sau đó đạt được vĩ thú, xem ra ta tựa hồ cũng được thật tốt điều tra một số bọn họ mới được. Nhưng sau đó xoay người đối Naruto nói ra, Naruto, ngươi muốn cẩn thận một chút, ngươi trong thân thể Kyuubi là cửu đại vĩ thú bên trong mạnh nhất. Sợ bọn họ sẽ vì đạt được ngươi trong thân thể Kyuubi mà không từ thủ đoạn. Ta không có khả năng mỗi thời mỗi khắc đều bảo hộ lấy ngươi. Cho nên ngươi chính mình phải cẩn thận, còn có ngày mai ta dạy cho ngươi mới nhẫn thuật. Naruto điểm gật đầu nói, vâng, háo sắc tiên nhân, ta hội nỗ lực, phốp, con cóc trung từ trong ôn tuyền phù lên, chỉ gặp con cóc trung toàn thân biến đến đỏ bừng, xem ra tựa hồ phao quá lâu quan hệ, sau đó con cóc trung hé miệng phun ra một đạo thủy trù. Jiraiya nhìn liếc một chút. Sau đó cầm một chén rượu uống một ngụm, suối nước nóng có thể là tốt đồ, vật a, chí ít có thể đem con cóc biến thành thục con cóc. Obito cũng uống một hớp rượu, nhìn lấy bên cạnh con cóc chung, hơi sững sờ, sau đó cùng Jiraiya đối mặt liếc một chút, hai cá nhân đồng thời lớn tiếng cười đứng lên, Sasuke và Naruto cũng nhìn liếc một chút con cóc chung. Liền liền bình thường một mặt lãnh khốc Sasuke cũng đại cười đứng lên. Con cóc chung nhìn Obito bọn họ liếc một chút. Sau đó đối chuẩn bọn họ đem miệng bên trong suối nước nóng nước hướng phía chúng ta phun tới. Obito mang theo Sasuke hướng bên cạnh trốn một chút. Tránh quá khứ mà Jiraiya và Naruto thì bị phun đầu đầy. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.